Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 54, Minh Hà ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Bằng một nghe được thanh âm này, lập tức tiến vào phòng bị trạng thái. Yêu sư cung cũng bị hắn thôi thúc, trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Yêu sư cung trên khắc chi yêu văn dường như liêm mạc bình thường rủ xuống đến. Đem Côn Bằng hộ đến dường như đồng dạng tường sắt bình thường. Cũng không trách Côn Bằng cẩn thận như vậy. Côn Bằng cùng Hồng Vân đều là chém tới một thi chuẩn thánh trung kỳ cao thủ. Dĩ nhiên có thể có người vẫn ngay ở chung quanh đây tọa sơn quan hổ đấu. Mà bọn họ dĩ nhiên không có một tia nhận biết. Tu vi khẳng định ở trên hắn. Hay hoặc là có cái gì lộng cú ẩn nấp khí tức pháp bảo hộ thân. Mới có thể làm đến như vậy lặng yên không một tiếng động địa ẩn giấu ở phụ cận. Côn Bằng hiện tại cũng là cái trán cũng là bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu là người này không phải hiện đang ra tay, hắn e sợ còn sẽ không biết sự tồn tại của người nọ. Hơn nữa nếu là vừa nãy người này đánh lén cho hắn, chỉ sợ hắn Côn Bằng không chết cũng gặp trọng thương. Định tự vừa ra, Hồng Mông tử khí lập tức liền như cùng người vào đầm lầy bình thường. Nửa bước khó đi. Cuối cùng bị cầm cố trên không trung, không thể động đậy. Lần này, một bóng người xuất hiện, dễ dàng mà đem Hồng Mông tử khí nắm ở trên tay. Mà trên một tay còn lại nhưng là cầm Hồng Vân giữ nhà pháp bảo cửu cửu tán phách hồ lô. Côn Bằng nhìn thấy bóng người xuất hiện, tâm tư xoay một cái, liền lập tức nhận ra người đến. Hét lớn, hóa ra là ngươi, Minh Hà, không sai. Ra trận người tự nhiên là Minh Hà. Lần này Hồng Mông tử khí xuất hiện, hắn lại sao bỏ qua cơ hội này đây? Lúc trước vì giám thị Hồng Vân nhất cử nhất động, Minh Hà đem 49 cụ huyết thần phân thân toàn bộ sắp xếp ra, phân bố ở ngũ trang quan bốn phía. Hồng Vân thiện thi xuất hiện, một phần huyết thần phân thân liền đi theo. Kết quả toàn quân bị diệt, nhưng lưu lại huyết thần phân thân nhưng ngoài ý muốn phát hiện chân chính Hồng Vân thoát đi tầng tầng vây quanh. Hắn mới biết đây là Hồng Vân ve sầu thoát xác thời khắc. Bất quá đối với Hồng Vân hy sinh thiện thi cầu được một con đường sống quả đoán, Minh Hà đúng là khá là khâm phục. Tráng sĩ chặt tay cũng là cần dũng khí. Nếu không là Hồng Vân trên người có Minh Hà muốn Hồng Mông tử khí, hắn cũng rất đồng ý kết giao Hồng Vân cái này người hiền lành. Bên trong Hồng Hoang, tuy rằng tôn trọng thực lực vi tôn, nhưng nếu có thể nhiều mấy cái có thể cùng nhau trông coi bằng hữu cũng không tệ lắm. Nhưng lòng người khó lường, huống chi là này ăn thịt người không thổ xương thế giới Hồng Hoang đây. Hướng về Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử như vậy quá ít. Không phải huynh đệ, nhưng hơn hẳn huynh đệ, tam thanh cùng với so sánh, e sợ muốn xấu hổ chết rồi. Mà phát hiện Hồng Vân chân thân sau khi, Minh Hà liền rời khỏi huyết hải. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, Côn Bằng dĩ nhiên cũng theo tới, mà nhưng còn ra tay đánh lén Hồng Vân. Minh Hà chọn lọc tự nhiên tọa sơn quan hổ đấu, tuy rằng hai người này đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có thể dễ như ăn bánh liền có thể bắt được Hồng Mông tử khí, Minh Hà tự nhiên nguyện ý chờ. Quả không phải vậy, bị Côn Bằng bức cuống lên, Hồng Vân dĩ nhiên muốn lôi kéo Côn Bằng đồng quy vu tận. Lại một lần để Minh Hà nhìn một lần huyễn lệ pháo hoa. Tuy rằng lần trước xem pháo hoa lúc, hắn huyết thần phân thân đều ở trong trận, kết quả bạch mất không hơn 20 cụ huyết thần phân thân. Muốn lại từ đầu ngưng tụ lại đến, lại phải bỏ ra không ít công phu. Hồng Vân tự bảo sau khi, chỉ để lại Hồng Mông tử khí cùng cửu cửu tán phách hồ lô. Cửu cửu tán phách hồ lô bị Côn Bằng lấy pháp lực ngăn lại, nhưng Hồng Mông tử khí nhưng mắt thấy muốn biến mất tung tích. Minh Hà quả đoán ra tay, lấy vô thượng pháp lực cùng càn khôn pháp tác, mượn dùng Hồng Hoang thiên địa lực lượng mạnh mẽ lưu lại Hồng Mông tử khí. Nhìn trên tay trái Hồng Mông tử khí, Minh Hà khẽ lắc đầu một cái, Bao nhiêu người vì nó chết oan chết uổng. Lượng kiếp cũng bởi vì nó sớm bạo phát. Thực sự là khởi nguồn của họa loạn. Tuy rằng nó đại diện cho một vị thánh vị. Nhưng chân chính cầm ở trong tay lúc. Minh Hà nhưng đối với nó không còn một. Vọng, thủ xảo chi đạo không phải Minh Hà muốn đi đạo. Hắn chào buổi sáng đã tìm tới. Hồng mông tử khí đối với hắn mà nói nhưng là không có tác dụng gì. Minh Hà đối với nó còn sót lại một chút hiếu kỳ. Cũng là bởi vì ở mặt trên của nó cảm nhận được thiên đạo khí tức. Tả tay khẽ vung, hồng mông tử khí trong nháy mắt không xuống đất hoa bên trong. Tạm thời giao do ác thi hồng liên đạo nhân đến tìm hiểu bên trong ảo diệu. Cho tới tay phải cửu cửu tán phách hồ lô. Minh Hà chỉ là liếc mắt nhìn liền cất đi. Lúc đó trên mặt né qua một tia khó mà nhận ra ý cười. Sau đó nhìn vẻ mặt vẻ đề phòng Côn Bằng. Cười hỏi, Côn Bằng đạo hữu, ngươi còn tại đây làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội từ trong tay của ta đoạt được này hồng mông tử khí sao? Côn Bằng hận hận nói rằng, Minh Hà, ngươi không nên đắc ý. Đạo này hồng mông tử khí vốn là nên thuộc về ta. Hiện tại ngươi nửa đường giết ra. Rốt cuộc là ý gì? Hẳn là ngươi cảm thấy ta Côn Bằng dễ ức hiếp. Muốn cướp đồ vật của ta. Mau giao ra. Bằng không. Minh Hà đột nhiên mở miệng. Trực tiếp đánh gãy Côn Bằng lời hung ác. Ồ, bằng không làm sao? Ngươi là đang nhắc nhở ta giết ngươi sao? Nói chuyện thời gian. Tuy rằng Minh Hà trên mặt tràn ngập ý cười. Thế nhưng là nhìn ra Côn Bằng sợ hãi trong lòng. Càng là nói rằng giết tự lúc. Côn Bằng không khỏi mà dùng mình một cái. Côn Bằng nhất thời lòng sinh ý lui. Minh Hà tuy rằng ở bên trong hồng hoang xưa nay biết điều. Chỉ có hung danh cũng là bởi vì thân là chúa tể biển máu quan hệ. Từ lúc Long Hán lượng kiếp thời gian. Huyết hải chính là bên trong hồng hoang cấm địa. Coi như là Đại La Kim Tiên đi vào cũng là một đi không trở lại. Có thể tưởng tượng được. Thân là chúa tể biển máu Minh Hà tuyệt đối không phải dễ trêu. Nhưng Minh Hà cơ bản đều ở lại huyết hải. Bên trong hồng hoang cũng không có người thấy hắn ra tay. Nhưng chỉ từ mấy chút dấu vết bên trong. Côn Bằng liền vô cùng khẳng định một cái kết luận. Minh Hà chỉ ít cũng là cái chém tới hai thi chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ. Một, Tử Tiêu Cung thứ ba nghe đạo. Minh Hà trước hết chạy tới phân bảo nham. Tuy rằng tốc độ không nhất định có thể đại biểu tu vi mạnh yếu. Nhưng ít ra tu vi sẽ không kém. Hai, bị phân bảo nham đuổi ra thời gian. Côn Bằng mơ hồ nhớ tới có hai bóng người đi vào Minh Hà trong cơ thể. Như hắn không đoán sai lời nói. Vậy tuyệt đối là ba thi bên trong hai thi. Ba, Minh Hà vẫn ẩn nấp với một bên. Hiển nhiên tu vi không kém gì chính mình. Bốn, vừa nãy hắn cũng từng lấy pháp lực chặn lại hồng mông tử khí bỏ chạy. Nhưng không có một tia hiệu quả. Minh Hà nhưng có thể trực tiếp đem cầm cố. Mà khi lúc càn khôn lực lượng pháp tắc gợn sóng mãnh liệt. Hiển nhiên Minh Hà còn tinh thông càn khôn pháp tắc. Đối mặt như vậy một cái tinh thông pháp tắc mà chém tới hai thi chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ. Mà chính mình nhưng bị thương không nhẹ. Ở tình huống như vậy dưới. Côn Bằng cũng khó tránh khỏi lòng sinh hoảng sợ. Nhưng đối mặt hồng mông tử khí lớn như vậy mê hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã rơi vào tiến thối lưỡng nan cục diện khó xử. Minh Hà thấy này. Thẳng thắn thế Côn Bằng làm quyết định. Côn Bằng, ngươi muốn hồng mông tử khí đúng không? Có thể, thế nhưng chỉ cần ngươi kết xuống ta ba chiêu. Này hồng mông tử khí ta liền cho ngươi. Làm sao? Tự tin, đây là Minh Hà đối với thực lực bản thân tự tin. Hắn tự tin, Côn Bằng không đón được hắn ba chiêu. Côn Bằng vừa nghe, cắn răng hỏi, lời ấy thật chứ? Có thể nói đây là hắn hiện tại cơ hội duy nhất. Chỉ cần đỡ lấy Minh Hà ba chiêu. Hồng mông tử khí liền là của hắn rồi. Đương nhiên, tiền đề là Minh Hà đến giữ lời hứa mới được. Bằng không hết thảy đều là nói suông. Minh Hà bình thản nói rằng, tự nhiên, ta Minh Hà nói 102. Xem trọng, chiêu thứ nhất đến rồi. Dứt lời, Minh Hà quyền phải nắm lên. Một luồng mạnh mẽ quyền ý trong nháy mắt ngưng tụ với quyền phải bên trên. Cùng lúc đó, giết chóc tâm ý cũng đang chậm chậm hòa vào tạm thích ứng bên trong. Hai người lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Tu hành đến Minh Hà loại cảnh giới này, chiêu thức đã không có gì lớn dùng. Mà đối mặt Côn Bằng, Minh Hà cũng xem thường với sử dụng tiên thiên linh bảo. Nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí. Chỉ là Minh Hà thân thể cũng đã là chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới. Huống chi là hắn còn vận dụng pháp tắc giết chóc. Giết, Minh Hà quát to một tiếng. Mạnh mẽ một quyền trong nháy mắt đánh ra. Tràn ngập khí tức sát phạt màu đen quyền ý đánh thẳng Côn Bằng mà đến. Côn Bằng kinh hãi, vội vàng liều lĩnh địa thôi thúc yêu sư cung phòng ngự. Thế nhưng hiển nhiên đều là phí công. Phốc, một quyền bên dưới, yêu sư cung tuy rằng phòng ngự dưới một chút. Thế nhưng vẫn có bộ phận sức mạnh xuyên thấu qua yêu sư cung phòng ngự. Trực tiếp đánh vào Côn Bằng trên người. Côn Bằng trong miệng phun ra thật mấy búng máu tiễn. Sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ trắng xám. Sát, nghe nói vỡ vụn âm thanh. Côn Bằng ngẩng đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là chính mình yêu sư cung nứt ra vài đạo khe hở. Thật mạnh một quyền, Côn Bằng trong lòng hoảng sợ tăng nhiều. Chỉ là một quyền, hắn cũng đã trọng thương. Hơn nữa là thương càng thêm thương. Liền yêu sư cung cũng xuất hiện vết rách. Vậy kế tiếp hai quyền đây. Côn Bằng căn bản không dám tưởng tượng. Minh Hà thấy Côn Bằng đỡ lấy chính mình quyền thứ nhất. Cười nói, không sai, đón lấy là, nói còn chưa nói. Nhìn thấy trước mắt tình hình Minh Hà nhất thời không nói gì. Côn Bằng dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Hơn nữa là nháy mắt liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, cách chương.